Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Nếu như nói ép duyên con thì cùng lắm chỉ là cha mẹ mới có quyền, chứ anh trai hay chị gái thì chúng ta đều biết là cũng không nên như vậy, cũng thiếu một chút tư cách như vậy. Thế nhưng mà người anh trong câu chuyện lại ép em ruột của mình tới mức cô ấy phải đi vào ngõ cụt. Câu chuyện ngày hôm nay chắc là sẽ buồn lắm, mời bà con cùng nghe Huy kể nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay là lá thư số 296, câu chuyện của một bạn nam gửi về cho kênh. Bạn năm nay 30 tuổi. Chuyện xảy ra 12 năm trước. Trong thư bạn cũng không có ghi rõ tên với lại bạn sống ở đâu, cho nên Huy cũng không biết rõ, mong là bà con mình thông cảm. Cái câu chuyện này bạn nói nó xảy ra trong gia đình của dì hai bạn. Dì đã kể lại cho mẹ bạn nghe, và một phần là mẹ bạn cũng trực tiếp chứng kiến. Nếu mà dì là thứ hai á, thì mẹ bạn là thứ năm trong nhà. Nhà dượng hai hồi trước cũng bình thường, đủ ăn đủ xài thôi. Tới sau này khi mà cưới dì về thì dượng ráng làm, dành dụm mua đất trồng cây trồng vườn này kia. Nhưng mà chắc là được trời đãi, cho nên hai người làm đâu trúng đó, vừa mới được mùa mà còn được giá nữa. Rồi thì anh Khánh với chị Ly lần lượt ra đời, là con của dì dượng hai. Công việc của dượng ngày càng tốt hơn, dượng mua thêm nhiều ruộng vườn hơn. Thời gian sau này thì dượng thấy người ta nuôi cua, dượng thích cho nên là học hỏi nuôi theo. Dượng nuôi cũng trúng, càng lúc càng giàu lên thêm, xây một ngôi nhà lớn, rất là nhiều tiền. Thế nhưng mà ông trời không có cho ai được hết tất cả mọi thứ. Mặc dù cái đường làm ăn của dì dượng thì tốt thiệt đó, nhưng mà nặng lo phần con cái. Chính vì cuộc sống dư dả như vậy, rồi lại thêm quá cưng con, cho nên là từ nhỏ đó, anh Khánh được cưng chiều đủ thứ. Nên khi lớn lên anh muốn cưới vợ là về kêu dì dượng cưới liền, chứ không có biết người ta có muốn cưới hay là như thế nào hết. Dì kêu là để thư thư đi, dì tìm hiểu coi gia đình cô gái bên đó làm sao. Coi ở đây tức là coi cái gia giáo trong nhà, cái lễ nghĩa, cái cách đối nhân xử thế ở đời với dòng họ anh em, với bà con hàng xóm láng giềng này kia. Chứ mà thật sự thì dì dượng đã giàu rồi, đâu có cần kiếm dâu giàu, đâu có cần, không có đặt nặng cái vấn đề môn đăng hậu đối. Dì dượng nói là có bao nhiêu đó thôi là anh dễ nảy lên, nói là phải cưới liền, không tìm hiểu tìm hiếc cái gì hết. Không cưới là anh tự giận chết cho coi. Tới lúc đó dì dượng hối hận. Thì hai người nghe nói vậy đâu có dám nói gì nữa, bắt buộc phải đi hỏi cưới liền. Mà chính vì quá cưng con như vậy, sợ anh nghĩ quẩn rồi làm liều. Rồi không bao lâu cái lễ cưới nó cũng xong. Cô con dâu phải nói là độc nhất vô nhị luôn. Suốt ngày đi chơi, đi ăn, đi mua sắm các kiểu, chứ không có làm động tới cái móng tay nè. Anh Khánh thì nào giờ là cậu ấm được cưng chiều sẵn rồi. Bây giờ có vợ, thêm cái là nghe lời vợ, đội vợ lên đầu. Vợ nói cái gì cũng nghe răm rắp. Dì dượng nói thì không có câu nào lọt vô tai anh hết á. Thậm chí vợ anh còn xúi anh chửi cha mắng mẹ nữa. Nếu như là người biết thương cha mẹ thì không bao giờ làm như vậy đâu. Nhưng mà anh thì khác. Từ khi có vợ xong anh bắt đầu chửi rủa dì dượng. Lớn tuổi rồi, chết đi cho rồi, để tài sản cho anh. Không thì lập sẵn di chúc đi cho rồi, để tới chết anh với chị Ly khỏi tranh giành. Dì dượng không chịu làm di chúc thì hai vợ chồng không có muốn nhìn mặt dì dượng luôn. Sống chung mà đi qua đi lại gặp nhau hàng ngày tàn liếc hái gì đâu không à. Cơm nước thì dì phải nấu sẵn, chứ trước giờ là không có khi nào mà được con dâu nấu cho một bữa cơm. Còn hai vợ chồng cứ chở nhau ra ngoài ăn, ăn rồi đi nhậu, đi đánh bài. Lúc đó là chị Ly đi học đại học ở xa nhà, nên là mọi chuyện ở trong nhà không có cái sự xuất hiện của chị. Một thời gian dài sống chung mà cứ như vậy, nên dì Dượng thấy không có êm rồi. Mới tính với nhau là cái lúc còn khỏe mạnh, còn tiền nắm trong tay, thì tranh thủ xây hai cái huyệt với làm sẵn cái nhà mộ. Ở bàn với nhau xong thì dì Dượng kêu thợ tới bắt tay vô làm luôn. Cuối cùng nó cũng xong. Thì cái nhà mộ phải nói nhìn rất là đẹp, đẹp mê luôn á. Hai cái huyệt nằm hai bên song song với nhau. Dì Dượng thì cẩn thận, cẩn gạch á, nhìn đẹp lắm. Nhìn cũng muốn đẹp hơn cái nhà người ta đang ở nè. Nghe dì kể với mẹ bạn á, là cái nhà mộ đó cũng vài trăm triệu chứ không có ít. Thì anh Khánh thấy dì Dượng làm như vậy, cái cũng kiểu ngăn cản. Không phải cản vì thương cha mẹ mình, mà sợ bị xui xẻo, bệnh chết sớm. Mà là sợ tốn nhiều tiền cho người ngoài biết nói ra nói vô, kiểu sợ người ta đồn là rồi quở quan này kia, kêu ổng bất hiếu với cha mẹ, làm cho hai ông bà phải tự xây tự lo vậy để cho lo cái hậu thân của mình. Nói chung là trong đầu anh nghĩ cái gì là người ta biết hết, khỏi có cần nói ra. Vì ở gần đó mà, ai không biết ổng vợ chồng ổng làm sao. Hàng xóm còn nói gì Dượng mà lỡ có bệnh đau hay nằm xuống á, thế nào vợ chồng ông Khánh cũng bỏ phế, chứ dễ gì mà lo. Đàn ông mà không có biết lo cho cha mẹ thì thế nào kết cục cũng không có tốt. Rồi ổng cản thì cản, nhưng mà dì Dượng làm thì cũng làm rồi, không lẽ giờ ổng ra ổng đập bỏ đi. Nhưng mà cũng giận dì Dượng, lại không thèm nói chuyện, có một bài một vậy đó. Cho tới khi chị Ly ra trường, chị có dắt anh Tân về nhà của chị. Nghe đâu là hai người yêu nhau cũng được mấy năm rồi. Anh này làm công nhân gì đó. Thì trong một lần ra quẹt xe với chị, hai người quen nhau. Chị dắt anh về giới thiệu với dì Dượng và nói chuyện là gia đình của anh muốn cưới. Dì Dượng thấy anh hiền cho nên là cũng thương lắm, nói là đồng ý cái chuyện cưới hỏi của hai người, kêu anh về báo với gia đình chuẩn bị đi. Lúc này thì vợ của anh Khánh mới nháy nháy mắt với ảnh để ra hiệu. Nhìn cái là hiểu ý liền. Có nghĩa là từ nãy tới giờ ảnh không có mở miệng nói tiếng nào, cho tới khi vợ ra hiệu thì mới lên tiếng. Ảnh nói ảnh không có đồng ý cho chị Ly quen cái loại nghèo hèn công nhân này. Chị Ly là con gái nhà giàu thì phải gả cho một người giàu có xứng đáng, chớ tại sao lại gả cho một thằng nghèo khổ. Tiền lương công nhân ba cọc ba đồng, sống cái kiểu gì? Tới lúc nghèo đói không có tiền thì lại về đào bới, bới móc ở bên vợ. Loại này mà yêu đương gì, nó chỉ muốn kiếm chác thôi. Thì biết tánh ông kỳ khôi, chị Ly cũng mặc kệ. Chị vẫn cương quyết với cái quyết định của chị. Mà anh Khánh với dì Dượng thì ổng còn chửi được, chứ huống hồ chi là chị Ly. Thấy ông chửi lèn èn quá, chị với dì Dượng hai cũng nín thinh không thèm nói nữa. Bởi vì ông có rượu trong người rồi, ngày nào mà không nhậu không kiểu say xỉn đâu. Anh Tân á, thì ảnh cũng vì những cái lời khinh miệt của anh Khánh mà ảnh bỏ về. Dù gì người ta cũng có cái lòng tự trọng của mình chứ, đâu thể vì một cái tình yêu thôi mà lại tự nhiên mới tới nhà chơi thôi mà phải chịu bao nhiêu lời sỉ nhục như vậy. Ai mà chịu được, nhất là đàn ông. Chị có năn nỉ anh, nhưng mà anh nói bây giờ để tính sau đi. Anh yêu chị thật, nhưng mà không thể mặc dày đứng đó cho người ta chà đạp được. Những cái ngày đó chị Ly buồn bã, ở nhà không có ra ngoài. Chị muốn đi tìm anh Tân thì bị ông Khánh ngăn cản lại, nói đàn bà con gái đi kiếm đàn ông thì còn tra cái thể thống gì. Còn anh Tân thì chắc là bị tổn thương, với thêm phần tự ti là anh nghèo thiệt mà, cho nên cũng không có liên lạc gì với chị. Cho dù chị có gọi điện hay nhắn tin thì anh cũng không có nghe, không có trả lời lại. Không bao lâu sau thì anh Khánh có dắt về nhà một người, giới thiệu là bạn của ảnh, làm kỹ sư. Con nhà giàu có dữ lắm. Thế nhưng mà nhìn vô ngay cái cách ăn mặc đầu tóc là biết là dân chơi vậy. Chứ kỹ sư gì mà lạ lùng vậy. Thấy anh đó một cái là chị Ly không sao ưng được, vì dượng cũng không có được. Thế nhưng mà anh Khánh thì luôn miệng tân bốc lên. Nào là giàu có, đẹp trai, sang trọng, nghề nghiệp ổn định, đủ thứ trơn. Kiểu là chị Ly quen được với anh này là kêu là sung sướng, tấm thân. Chị Ly càng nghe càng thấy không có lọt lỗ tai chút nào hết. Thế nhưng mà anh Khánh thì có vẻ rất là thích cái ông này. Cứ một cũng ông đó, hai cũng ông đó, bắt chị Ly, ép chị Ly phải chịu cái ông đó. Mỗi lần dẫn ông này về là bắt chị Ly phải ngồi xuống nhậu chung. Chị thì nào giờ đâu có nhậu. Không chịu thì bị ông chửi, mắng nhiếc đủ đường hết. Bà vợ của ông Khánh thì giọng điệu khó nghe, kêu chị Ly là cái gì? Chim khôn phải biết lựa cành mà đậu, chứ em ngu ngốc chọn cái thằng nghèo hèn như thằng Tân thì chỉ có nước khổ cả đời thôi. Cái lúc đó dì Dượng nhịn không được nữa mới lên tiếng nói. Người nghèo thì sao? Người ta có ý chí phấn đấu, siêng năng chịu làm thì sợ cái gì chết đói. Chính dì Dượng cũng từ nghèo hèn đi lên mà. Sao hai vợ chồng bấy khinh thường người nghèo? Tưởng nói vậy thì ông Khánh ông nghe ông hiểu, ông thay đổi suy nghĩ ha. Không có đâu. Ông nói lại, ông nói tại ông bà hơn thôi, chứ đâu phải ai cũng được may mắn như vậy. Người ta xuất phát là giàu có thì lúc nào mà lại không hơn những người phải cần ráng làm lụng quanh năm mà không có đủ ăn, bữa đói bữa no. Đời anh ta là ghét nhất những người nghèo. Dượng hai nghe mà tức muốn lên tăng xong luôn. Mỗi lần tức như vậy là làm mệt, tay chân bủng rủng hết trơn. Chị Ly thấy Dượng đang rất giận mới kêu anh Khánh đi chỗ khác đi, cái chuyện đó để cho chị suy nghĩ thêm. Thì nghe chị nói vậy ổng mới chịu đi đó. Thật ra thì trong lòng của chị không hề muốn quen cái anh đó, nhưng mà tại sức khỏe của dì Dượng cho nên nói vậy tạm cho nó qua. Dì Dượng tưởng thiệt còn la chị, đó là không có được nghe lời nó. Những ngày sau thì cứ nghe chả nhai đi nhai lại cái mối đó, mà chị cứ lơ đi chỗ khác, giống như là không nghe không thấy. Những cái lúc vậy ổng nóng lên ổng đập phòng, đứng ngoài cửa chửi chị ngu này ngu kia, rồi nói sẽ đi tìm anh Tân, đập cho nó gãy giò, coi nó còn dám đeo bám chị Ly hay không. Nếu mà còn nữa là mướn người giết nó luôn, coi chị Ly tơ tưởng kiểu gì. Rồi có một bữa đó, anh Khánh dẫn cái anh bạn đó cùng với ba bốn người nữa về nhà nhậu. Cái giấc đó là 8-9 giờ tối rồi, ngồi nhậu ngoài hành lang phía nhà sau. Thì lúc đó chị Ly đang ngủ nên không có ra, mà thật tình là dù có thức chị cũng đâu có ra làm cái gì. Anh muốn đưa ai về thì đưa, nhậu với ai thì nhậu chứ. Thế rồi bắt đầu chị nghe tiếng mở cửa phòng đi. Chị mở mắt ra thì thấy anh Khánh đem cái thằng bạn của ổng vô phòng của chị. Chị sợ quá chị la lên, hỏi ông vô phòng tôi làm cái gì vậy? Rồi cái anh nó nhào tới ôm lấy chị luôn, tay sờ soạn khắp người chị. Chị la hét quá trời. Cũng may là dì Dượng nghe nên ra cứu kịp. Dượng đánh cho cái thằng kia bỏ chạy. Dượng cấm từ nay là không có đưa ai về nhà nhậu nữa. Chỉ mấy cái thằng kia, từ nay đứa nào tới đây nữa là tao đấm đó. Chị Ly thì khóc quá trời. Hồi trước ai cũng nghĩ cái ông Khánh này ông chỉ dạy vợ thôi, thôi mà bây giờ mới biết thêm là chả có hiếu với bạn bè nữa. Đem em gái của mình dâng cho bạn luôn. Trên đời chưa từng thấy thằng nào ngu vậy hết. Dì Dượng an ủi chị, nói là sẽ thưa cái tên kia đi tù mới vừa tội. Chị Ly thì lúc đó không nói gì hết, khóc không à. Rồi còn chửi ông Khánh, nói mày có con gái mà không biết việc làm việc tốt để đất cho con, lại đi làm mấy cái chuyện hại chính em ruột của mình. Anh mới nói một câu, mà phải nói là ông Khánh này hết thuốc chữa. Ông nói làm vậy là đang dẫn cho cái chị Ly đi đường sáng, chọn đúng người là tích đức cho con gái của ông rồi. Dì Dượng thì không còn lời lẽ nào để nói với ông hết. Rõ ràng cha này chả đang nghĩ cái gì trong đầu. Chỉ biết an ủi chị Ly, kêu chị đi chơi hay là lên thành phố tìm việc đi cho khuây khỏa. Chứ ở nhà nghe nó làm khùng làm điên riết rồi còn có nước chết. Dì Dượng nói bao nhiêu thì đổi lại là đều là cái sự im lặng của chị. Chắc là cái tên đó làm cho chị sợ tới điếng hồn rồi. Lúc nào cũng cứ ngồi thừ ra vậy đó. Rồi một bữa kia Dượng thức dậy, thấy phòng chị mở cửa nhưng mà không thấy chị đâu. Thì Dượng nghĩ chắc là chị buồn, rồi cũng nghe lời dì Dượng mà đi lên thành phố tìm việc làm hay gì rồi. Đến khi dì Hai thức dậy, vô phòng coi, thì thấy đồ đạc quần áo của chị còn nguyên. Lúc này dì Dượng cảm thấy bất an rồi, lo lắng cho chị, nên mới kêu vợ chồng anh Khánh ra hỏi cho ra lẽ, coi có làm gì chị Ly nữa hay không. Cả hai đều nói không có. Anh Khánh kêu dì Dượng đi tìm chị kỹ lại đi, không chừng vòng vòng ngoài giường thôi, hay là bên nhà hàng xóm gì thôi. Cái lúc này trời sáng hẳn rồi, Dượng mới mở cửa nhà, đi vòng vòng hết. Vừa mới mở cửa nhà sau là Dượng hết hồn liền. Dượng la lên kêu dì ôm sòm luôn. Chị Ly treo cổ trên một cái cây ở sau nhà. Cả nhà xúm nhau chạy ra mà hết hồn luôn. Dì Hai nói là không có tin những cái gì trước mắt mình thôi, tưởng nằm chiêm bao thôi. Dượng mới kêu vợ chồng anh Khánh là ra phụ đỡ chị xuống. Không biết là treo lên từ lúc nào mà đỡ xuống thì người cứng ngắc rồi, toàn thân lạnh như cục nước đá rồi. Dượng đau lòng không nói nên lời luôn, còn dì thì khóc hết nước mắt. Mặc dù em chết, cha mẹ đau khổ vậy đó, chứ hai vợ chồng lại thốt ra mấy cái lời không đâu vô đâu. Không phải là con người, nói ngu ráng chịu, sống sung sướng không muốn cứ muốn tìm cái khổ. Anh là anh trai, sợ nó khổ nên mới ngăn cản, thì tự nhiên cái đi tệ đâm đầu vô cái chết. Cái thứ này chết cũng vừa, sống chi cho chật đất. Dì Dượng cũng làm đám tang cho chị Ly, còn nhỏ tuổi, nhưng mà cái ngày chôn không có được, phải để tới 3 ngày. Hai cái huyệt kia của dì Dượng làm sẵn chưa xài tới, thì bây giờ phải xây thêm một cái khác cho chị. Đám tang của chị anh Tân cũng có tới, nhưng mà dì Dượng đâu có ai báo cho anh hay đâu, không hiểu sao biết mà tới. Dì Dượng có hỏi thì anh nói là thấy chị báo mộng. Chị tới chị ôm anh chị khóc, nói là đau đớn nhục nhã về cái chuyện mà anh Khánh kêu bạn ảnh làm với chị, rồi thương nhớ anh chịu không nổi nên chị chọn cái chết. Nói được bao nhiêu đó là biến mất. Anh thức dậy anh nhớ tới cái giấc mơ, thấy ngờ ngợ không biết nên như thế nào, mới quyết định xuống nhà chị thử coi sao. Không ngờ là chị xảy ra chuyện thật như vậy. Anh Khánh lúc này thấy anh Tân lại đám thì giả vờ như là thương chị Ly lắm, đi lại mắng chửi anh Tân, nói là tại anh Tân chị Ly mới ra nông nổi như vậy. Dì Dượng cũng chỉ biết đi lại la anh Khánh, kêu im miệng đi để cho đám tang được suôn sẻ, cho anh Tân được thắp cho chị Ly cây nhang. Thấy Dượng làm dữ quá ổng mới chịu im. Tại những cái người đến đám lúc này á, chỉ trỏ ổng quá. Mà ổng trước giờ khôn nhà dạy chợ mà, trong nhà thì hung dữ không sợ trời đất, chứ mà ra ngoài mọi người ai nói động tới cái là sợ mất mặt, mất sĩ diện này kia. Anh Tân đốt nhang cho chị Ly, khấn cái gì thì không biết, nhưng mà anh khóc nhiều lắm. Rồi anh cũng ở lại cho tới lúc chôn chị Ly xong. Mấy bữa sau thì cái đêm đó cả nhà đang ngủ, mới nghe tiếng côn Khánh này ổng la lớn lên, rồi ổng chạy ra khỏi phòng. Dì Dượng nghe nên chạy ra hỏi, thì nói là thấy chị Ly về chửi ảnh, đòi giết ảnh, vì chính ảnh làm khổ chị, làm cho chị phải xa cha mẹ, không được gặp người yêu. Trong mơ vẫn nhớ là chị đã chết rồi chứ, nhưng mà vẫn hung hăng chửi lại chị, chửi những cái câu nặng như là cái đồ ngu ngục, tự giận chết mình ơn thì ráng mà chịu đi, trách ai được. Đó, thì lúc này á, nhanh lắm, chị nhào vô chị túm lấy cổ ổng bóp mạnh lắm. Ổng vừa đau vừa sợ, ổng cứ la hét lên, rồi giật mình thức dậy chạy ra ngoài. Cái lúc kể lại là thấy ông thở mệt lắm. Nói là trời ơi, con Ly nó thấy ghê quá trời, y hệt như con quỷ. Vậy Dượng nói mày bị vậy là vừa. Chứ không có tụi tao, ý là dì Dượng, tụi tao không có thấy thương xót gì cho mày chút nào hết. Hai vợ chồng đó quê mặt cho nên đi vô phòng ngủ tiếp. Còn lại đây dì Dượng buồn biết là bao nhiêu. Suy nghĩ không biết sao bữa giờ chị Ly không cho hai người thấy. Vì lúc này dì Dượng thật sự rất là thương nhớ chị. Có cái nỗi đau nào bằng cái nỗi đau đó đâu. Thời gian đó thì dì hay nghe bé Nhi, con của anh Khánh nói, là nó thấy dì Út đi tới đi lui trong nhà. Thì con bé đó mới có 8 tuổi thôi, nó cũng biết chị Ly chết là nó không có được gặp nữa. Cái lúc chị chết đó, nó có hỏi chị, nhưng mà nó cứ thấy Út ra vô y như còn sống vậy. Dì nghe nó nói dì cũng sợ, không biết là chị đang muốn cái làm cái gì mà lại cho con bé con nó thấy như vậy. Chị mới đi lại chỗ cái bàn vong của chị đốt nhang mà khấn vái cho chị. Tội anh Khánh làm gì, chị có buồn có giận anh Khánh cũng đừng có làm hại con bé Nhi. Con nhỏ ngoan hiền mà thương cô Út lắm. Nó không có liên quan gì tới cái chuyện này hết, mong là đừng có hù nhát nó. Rồi một đêm khác dì hai mới mơ thấy chị Ly. Chị nói với dì là muốn dạy cho anh Khánh một bài học, để ông biết khi mình mất đi cái thứ quý giá nhất thì sẽ buồn và đau đớn tới như thế nào. Vừa nghe xong câu này thì dì nghĩ ngay tới con bé Nhi. Dì mới năn nỉ chị đừng có làm hại tới nó, con nít ngây thơ vô tội lắm. Chị chỉ cười với dì một cái rồi tất cả mọi thứ nó tan biến đi. Dì cũng giật mình thức dậy. Cái lúc đó coi đồng hồ thì đã quá 12 giờ đêm rồi. Chị mới chạy qua phòng bé Nhi coi thì nó vẫn đang ngủ ngon. Cái lúc đó chị mới thở phào nhẹ nhõm. Đâu khoảng một tuần sau á, thì vợ anh Khánh tự nhiên nửa đêm không ngủ, mà bà ngồi dậy bà đánh ông Khánh sưng hết mặt mày luôn. Gặp người ta bị vợ đánh như vậy là đánh lại rồi phải không? Còn cái ông này ông đánh bị đánh đau. Chị hỏi là vợ em bị cái gì vậy, em sao vậy em? Ổng không dám kháng cự một chút nào luôn. Lúc này dì Dượng nghe sùm mới chạy qua la, thì chị mới nghĩ đánh. Đợi bà bình tĩnh trở lại mới hỏi sao đánh ổng, thì chị nói chị đâu có đánh ổng đâu. Thấy rõ ràng là hồn ma chị Ly tới chửi mắng đồ đánh chị, giết chị, nên chị mới đánh chị Ly, chứ đâu phải là đánh ông Khánh. Anh không có bực bội vợ mình chút nào hết, mà ông bực bội chị Ly, nói chết rồi mà không để ai yên, bày đặt về hù nhát người này người kia phải không. Vậy mới la anh, nói hở ra một cái là nói Ly nó làm. Nó chết rồi mà cũng không để cho nó yên, hở một cái là lôi lên chửi. Sao hai vợ chồng mày ác dữ vậy, không sợ sau này gặp quả báo hay sao? Mà không chừng là do vợ anh Khánh làm ác với chị Ly, rồi mới ám ảnh mơ tưởng thấy chị Ly, rồi bắt đầu đổ thừa đủ thứ nữa. Nói chung là cái thời gian đó cứ vài bữa là trong nhà nghe thấy tiếng của anh Khánh với vợ thay nhau la hét, lúc thì nói mơ, lúc thì nói gặp chị Ly thiệt luôn. Nửa tháng sau thì bữa đó con bé Nhi nó nghỉ học ở nhà. Lúc đó nó đang chơi trong nhà thì dì thấy nó đi ra hướng cái nhà mộ. Dì kêu lại nhưng mà nó giống như là nó không có nghe thấy, nó cứ đi tới hoài. Dì mới chạy theo. Con nhỏ đi nhanh lắm, dì đi không có kịp luôn. Tới khi ra tới chỗ mộ chị Ly thì không có thấy cái gì nữa. Đi tìm kiếm xung quanh cũng không thấy con bé luôn. Mới chạy vội vô nhà gọi điện cho anh Khánh, nói là không thấy con bé Ly vậy, không thấy con bé Nhi vậy vậy đó. Tại lúc sáng là ông kêu giữ dì giữ con bé cho hai vợ chồng đi công chuyện. Nói vậy thôi chứ thừa biết là đi cờ bạc ăn nhậu rồi chứ công chuyện gì. Trước giờ hai vợ chồng đâu có làm gì mà công lên chuyện xuống. Dượng hai thì bận đi đám ở nhà người bà con rồi. Là lúc đó dì rất là sợ, không có kiếm được cái lính quýnh lên. Hai vợ chồng vừa về tới chửi dì tới tấp luôn. Nó có đứa nhỏ mà giữ cũng không xong. Rồi mới đi ra chỗ nhà mồ để kiếm. Kiếm xung quanh đó chắc cũng mấy quận mà cũng không thấy. Lúc này hai vợ chồng bắt đầu lo. Tại vì trước giờ con bé Nhi nó ít khi nào nó ra khỏi nhà lắm. Đi học về nó toàn chơi ở trong nhà không à. Vậy mà bây giờ đi đâu lại không tìm thấy. Tới lúc Dượng về thì cả nhà lại chia nhau ra đi tìm khắp xóm cũng không được. Vậy mới đi lại chỗ cái bàn vong của chị Ly với dì Khấn, kêu là tìm con bé Nhi tiếp cho cả nhà. Hay là chị có chơi giỡn giấu cháu ở đâu thì giờ tha cho nó được rồi, tội nghiệp nó lắm. Cái lúc đó thì vợ chồng ông Khánh với lại ông Dượng hai vẫn còn đang đi tìm. Tới khi ra tới nhà mồ thì thấy nó đang ngồi ở dưới cái quyệt làm sẵn của dì Dượng. Nó leo xuống tuốt ở dưới đó rồi nằm ngủ ở dưới. Nhưng mà rõ ràng là cả nhà qua lại rất nhiều lần lại không thấy. Lạ lùng vậy đó. Đem được nó vô nhà thì nó vẫn còn ngủ chứ chưa có thức. Anh Khánh lại lôi chị Ly ra chửi. Chị nói chứ cái chuyện gì từ từ, chưa biết rõ ngọn ngành mà sao lại chửi dữ vậy. Ông quay qua ông chửi dì luôn. Nói bà già mắt mũi không có thấy đường thì bà chết đi cho rồi, giữ có đứa nhỏ cũng không xong. Dượng mới nói chứ vậy mốt có tự giữ đi. Vợ chồng mày phải cứ đi làm công lên chuyện xuống gì đâu. Đi chơi không mà bắt cha mẹ mình giữ con thì còn nặng nhẹ cái gì. Mà thật ra lúc đó dì Dượng mới có sáu mấy ngoài chứ nhiêu. Suốt ngày ổng cứ chửi già này kia. Chắc là trong đầu cũng nghĩ tới cái chuyện tài sản dữ lắm rồi. Tới khi mà con bé Nhi thức dậy thì cái câu đầu tiên nó hỏi mọi người là cô út của nó đâu. Thì con bé hỏi nó làm sao nó hỏi vậy. Con bé nó nói là cô út đâu có chết đâu. Cô út ở trong nhà chơi với con. Rồi cô út còn rủ con ra ngoài chơi nữa. Út hát ru cho con ngủ. Chơi với út vui lắm chứ không có giống chơi với cha mẹ. Chơi với cha mẹ toàn nghe chửi không à. Nó nằng nặc kêu là phải kiếm út Ly về cho nó. Nhưng mà làm sao mà tìm được. Con bé thì nó không chịu, nó khóc. Vợ chồng ông Khánh dỗ sao nó cũng không nín. Nó nói là cha mẹ hại chết út, cha mẹ ác lắm, con ghét cha mẹ lắm. Rồi không biết nó phơi nắng gió hay là khóc nhiều sao đó mà nó đổ bệnh luôn, sốt cao lắm. Mới đang nói chuyện sân sẩn vậy đó, cái sốt một cái một nằm mê man luôn. Lúc này Dượng mới la vợ chồng anh Khánh, nói con bé bệnh thì lo chăm sóc đi, chứ ở đó mà cãi lộn hoài. Bạn nói cái gia đình lúc đó thấy mệt lắm. Một ngày cự lộn với vợ chồng ông Khánh không biết bao nhiêu giác mà nói. Mà ông thì nói cái gì đâu không à. Rồi con bé Nhi có lúc tỉnh lúc mê. Cái lúc nó sốt cao thì nó mê man, giảm sốt thì nó tỉnh. Tỉnh thì nó nói chuyện líu lo, giống như người ta hay nói là bệnh làm bộ. Trưa bữa đó tự nhiên con bé nó ngồi xếp bằng lại ngay ngắn lắm. Nó kêu mọi người lại cho nó nói chuyện. Mà nó nói cái giọng nghiêm túc lắm nha. Mọi người tới thì nó chỉ tay vô mặt vợ chồng ông Khánh. Nó nói là vợ chồng anh chị đừng có trách móc tôi ác này ác kia với con bé Nhi. Lúc anh chị ác với tôi sao không thấy nói. Lúc nào cũng cho là mình đúng, bắt người này người kia phải nghe theo mình. Thế nhưng mà bản thân anh chị đâu có làm ra được cái chuyện gì nó đúng đắn đâu. Tôi chưa có dừng lại đâu. Tôi sẽ cho hai người biết như thế nào là đau khổ. Tới đó thì con Nhi nó ngửa mặt lên trời nó cười. Xong rồi nó quay qua dì Dượng, nét mặt nó buồn lại, trầm xuống thấy rõ luôn. Nó kêu là cha mẹ ráng giữ gìn sức khỏe. Con bất hiếu đã đi trước, không báo hiếu cho cha mẹ. Cha mẹ đừng trách con. Lúc đó là dì Dượng biết hồn chị Ly nhập vô con bé Nhi, cho nên là khóc dữ lắm. Dì chịu không nổi tính chạy lại ôm nó, nhưng mà chạm vô người một cái là nó ngã ra sau, nó bất tỉnh tiếp rồi. Ông Khánh lúc này thì không biết là con vợ ông nói cái gì với ổng, mà ông quay qua mặt ông hầm hầm. Ông nói là ông sẽ đập mộ của con Ly bỏ đi. Dì Dượng không thèm nói hay cản gì hết, muốn làm gì đó làm. Dượng chỉ nói một câu á, là đừng có để mọi chuyện cha làm mà con phải chịu. Vì lo sức dầu này kia cho con bé Nhi, cho nên là nín thinh không thèm nói tiếng nào, mà nói gì nữa nói có được đâu, nói gì cho mắc công. Một lát sau thì nó tỉnh lại bình thường, cũng không còn sốt nữa. Cái lúc mà hai vợ chồng tính ra đập mộ chị Ly thì cũng may là có cha mẹ bạn qua tới. Cha ông nóng, ông chửi lên quá trời luôn. Cha nói mày làm anh mà mày đập mộ em mày á, thì sau này mày chết phơi thay ở ngoài đường, cho chim chuột nó rỉa thịt mày đi, chứ đảm bảo là không có chỗ chôn, mà cũng không có ai chôn mày đâu. Nghe cha bạn rủa vậy cái ông sợ nha. Hai vợ chồng bỏ đi nhậu, không có dám làm càn. Tưởng mọi chuyện như vậy là xong. Hai ngày sau con bé đi học về, lát sau nó lại mất tiêu nữa. Mọi người lại đi tìm nhưng mà cũng không thấy. Ông Khánh nghĩ nó bị giấu như lần trước, cho nên mới mượn con chó mực của hàng xóm về, dắt con chó vòng vòng đi kiếm con bé Nhi. Ra tới chỗ nhà mộ thì con chó nó sủa quá trời luôn. Một lát sau thì thấy con Nhi, nó ngồi dựa vô ngay cây cột của nhà mộ. Rồi bữa khác thì bị giấu ở trên mộ của chị Ly, cứ kiếm muốn chết không ai thấy, lần nào cũng phải mượn chó của người ta hết. Mỗi lần như vậy là nó sẽ bị sốt. Vợ chồng ông Khánh thì sợ vậy hoài riết con bé nó điên luôn, nên là quyết định tìm thầy về yểm hồn chị Ly, không cho chị ra khỏi mộ quậy phá nữa. Dì Dượng có ngăn cản, nhưng mà lúc đó ổng nóng máu rồi, ổng nói cản đi ổng chém chết luôn. Hai vợ chồng cũng rước thầy về, ra chỗ nhà mồ làm cái gì đó không biết. Tại vì dì Dượng xót con không có nỡ ra đó coi, nhưng mà bây giờ trong nhà lời nói của dì Dượng không có còn cái giá trị gì hết trơn á. Vợ chồng ổng làm càn luôn rồi, muốn làm gì thì làm. Nhiều khi Dượng có nói cũng muốn đập nó một trận, mà Dượng bị cái bệnh lên máu, mỗi lần kích động lên là làm mệt, không khéo theo ông bà luôn. Cho nên dì kêu thôi kệ đi, nó muốn làm gì nó làm, mệt mỏi quá rồi. Sau cái lần đó thì mấy tháng sau trong nhà rất là yên bình, không có còn chuyện con bé Nhi mất tích, cũng không còn ai mơ thấy chị nữa. Nhưng mà bình yên như vậy thì dì Dượng càng buồn hơn, vì nghĩ rằng hồn của chị bị yểm với mộ thiệt rồi. Có một cái ngày kia dì mơ thấy chị. Chị khóc năn nỉ dì tìm người gỡ cho chị đi, chị đau đớn lắm, không có ra ngoài được. Nói được mấy câu vậy thôi, cái là dì thấy á, giống như là chị bị hút vô trong một cái bóng đen rồi mất tiêu. Dì thức dậy, dì kể cho Dượng nghe. Dượng nói nếu mà bị yểm á thì làm sao báo mộng được, mà nếu như đó là thật thì tội nghiệp quá. Hai người bàn tính sẽ kiếm thầy về gỡ bùa, nhưng mà hết thầy này tới thầy khác gỡ, vẫn không thấy chị Ly về báo mộng. Hai người cho rằng là gặp thầy chưa có cao tay, thầy dởm, nên cứ tiếp tục đi tìm thầy suốt vậy đó, tốn tiền suốt bạc trăm triệu mà không có gỡ được cái gì hết. Thấy mình tin nên là mấy ổng còn vẽ vời ra cái này cái kia. Dì Dượng thì chỉ một lòng muốn tốt cho con, kêu cái gì cũng nghe theo hết. Rồi không biết làm sao cái chuyện mà dì Dượng tìm thầy nó tới tai anh Tân. Cha mẹ anh thì cũng có biết thầy rồi, rồi chỉ giùm cho dì Dượng. Cái ông thầy này ông làm ông không có lấy tiền, ông nói chỉ một thân một mình thôi, đi làm phước thôi. Thì sau khi ông đi ra mộ chị Ly, ông cúng bái cái gì đó, dì Dượng cũng gửi tiền nhưng mà ông không có lấy. Dì Dượng cũng chỉ biết cảm ơn thôi. Tối lại là dì Dượng cũng mơ thấy một giấc mơ, là thấy chị Ly về. Chị nói chứ bây giờ chị đã bỏ qua hết mọi chuyện rồi, không buồn, không giận, không oán thù nữa, chị phải đi siêu thoát rồi. Thức dậy, dì Dượng kể cho nhau nghe. Hai người cũng cảm xúc giống như nhau, là vừa buồn vừa vui. Buồn vì sau này không còn được thấy hình hài của con mình nữa. Vui thì chị đã chịu buông bỏ để mà có thể xuống dưới chuẩn bị cho một cái kiếp người khác. Anh Khánh thì một thời gian sau bị vợ bỏ, bà ngoại tình với một người nào đó, cũng là bạn nhậu chung với anh Khánh. Ông này ông thương bà, việc gì cũng nghe theo lời bà hết. Vậy mà tới cái lúc bà phản bội ổng á, thì bà nói ổng là thứ đàn ông nhu nhược, không có chủ kiến. Sống với bà thì bà thấy ổng không khác gì một con chó trung thành với chủ thôi, chứ có yêu đương gì đâu. Cha mẹ anh đẻ anh ra, nuôi anh lớn anh còn bất hiếu. Em gái ruột của anh còn không thương, thì hà cớ gì mà một người dân như chị lại tin là anh sẽ thương chị lâu dài được. Chị nghĩ là thời gian đó ở chung vậy đủ rồi, bây giờ bỏ anh là cái quyết định đúng đắn. Con bé Nhi chị sẽ để cho anh nuôi luôn, chứ cô không giành giật chị đâu. Người như anh chắc cũng không ai lấy chị lấy làm chồng đâu. Sợ sau này chết không có ai đội tang, coi như con bé Nhi để đó đội tang cho anh, cũng coi là một điều tốt chị làm cho anh lần cuối. Nói xong là bỏ đi. Khi mà mẹ bạn nghe kể cái vụ này á, mẹ nóng lắm, nóng khủng khiếp. Đúng là một cô vợ có một không hai. Cũng không hiểu sao những cái lời lẽ như vậy mà thốt ra được thì cũng hay. Thì từ cái lần bị vợ bỏ xong, ông Khánh ông như trở thành một người khác vậy. Ông biết yêu thương chăm sóc dì Dượng, lo cho con bé Nhi tới đại học luôn. Thời gian gần đây ông gặp được một người thực sự yêu, yêu cả ổng và con bé Nhi. Hai người về sống chung, có một cuộc sống cũng đầm ấm lắm. Chị này đối đãi với dì Dượng cũng rất là tốt. Dì Dượng bây giờ thì cảm thấy đã có qua cái biến cố lớn năm xưa, tới bây giờ mới thực sự thấy nhẹ lòng. Nhưng mà có điều cái nỗi nhớ vậy, chị Ly vẫn cứ khắc khoải hoài. Phải mà ngày đó đừng có nghĩ quẩn, bình tĩnh lại một chút đi, thì dì Dượng đâu có mất một đứa con ngoan. Đó là toàn bộ cái câu chuyện trong gia đình dì hai của một bạn nam đã gửi về trong lá thư ngày hôm nay. Một câu chuyện mà chắc là khi nghe Huy kể rồi, bà con nhiều người cũng sẽ bức xúc lắm. Nhưng mà biết làm sao được, ngàn vạn sinh linh trên cái cuộc đời này, mỗi một người mỗi một tánh. Đôi khi có những người họ có những cái pha hành xử mà mình không thể nào hiểu được đâu. Không thể nào áp dụng những cái logic, những cái luân lý thông thường để mà hiểu được họ đâu. Thôi, chúng ta chỉ tự dặn với nhau là phải tập yêu thương nhau, tập cảm thông cho nhau. Đôi khi cũng cần đặt cái vị trí của mình vào người ta để mà suy nghĩ, để tránh đưa ra những cái quyết định nó rất là sai lầm và nó đem đến cái sự tổn thương sâu sắc cho người khác. Cảm ơn bà con đã theo dõi buổi chuyện ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.